Khi nữ phụ thành nhân vật chính, chương 40, góc truyện audio.com. 2 năm sau, tại nhà của hai người Vương Khải Thiệu và Triệu Hạ Nhiên, trong phòng cả hai người đang ngồi, dạo gần đây công ty của họ luôn luôn gặp phải những tổn thất nặng nề trong phòng, không khí có cảm giác áp bức khó chịu. Dương Thiên Lỗi nhìn Triệu Hạ Nhiên nói. Dạo này công ty chúng ta làm ăn thất thoát nhiều quá, đã nợ tiền công của nhân viên và công nhân là 3 tháng rồi, để lâu quá sợ rằng chúng ta sẽ phải phá sản mất. Em đang nghĩ có khi nào chúng ta bị ai đó hãm hại không? Triệu Hạ Nhiên nói ra nghi ngờ của mình, anh cũng không biết nhưng công ty của chúng ta như vậy anh nghĩ chắc không có ai. Dương Thiên Lỗi không chắc chắn nói, vậy giờ chúng ta phải tính sao? Triệu Hạ Nhiên đưa ra vấn đề, có lẽ chúng ta nên vay tiền ngân hàng. Dương Thiên Lỗi đề nghị, cũng được để mai em tới ngân hàng hỏi vay. Triệu Hạ Nhiên gật đầu. Buổi sáng hôm sau Triệu Hạ Nhiên tới ngân hàng của bạn cô vay vốn, thế nhưng khi cô vừa nói thì lại bị nhân viên từ chối, thấy mình bị mất mặt cô liền gọi cho bạn mình là phó giám đốc của ngân hàng để nhờ, lại không thấy nhấc máy. Thất vọng cô tìm đến những ngân hàng khác nhưng đều không được. Cuối cùng, sau hơn chục ngân hàng Triệu Hạ Nhiên tới ngân hàng MA, một ngân hàng nổi tiếng trong và ngoài nước. Bước vào bên trong, Triệu Hạ Nhiên hồi hộp lo lắng không thôi, cô sợ mình lại phải thất vọng, bởi những ngân hàng trước cô tới hỏi vay đều là bạn làm ăn lâu năm của cô và Dương Thiên Lỗi, thế nhưng không một ai dám cho cô vay vốn, họ đều dùng một lý do duy nhất là công ty cô không đủ khả năng phát triển nên không thể vay vốn được. Triệu Hạ Nhiên nhớ lại trước kia khi công ty của cô đứng đầu trong nước thì những lão già trong ngân hàng đều nói khi nào cô cần cứ tới tìm họ, họ sẵn sàng giúp đỡ cô. Vậy mà giờ đây, khi cô cần sự giúp đỡ từ họ thì họ lại quay lưng với cô, may mắn một người bạn đã chỉ cho cô tới ngân hàng MA để vay vốn. Lại gần quầy làm thủ tục Triệu Hạ Nhiên nói, xin lỗi, nữ nhân viên ngẩng mặt lên nhìn cô hỏi, quý khách cần giúp gì? Tôi muốn vay vốn ngân hàng. Ngồi xuống ghế Triệu Hạ Nhiên trả lời, nhân viên nghe cô nói vậy khẽ gật đầu nói, quý khách vay bao nhiêu? Tôi muốn vay 100.000 vạn nhân dân tệ. Tự nghĩ cho nên nếu không đúng mọi người đọc thông cảm cho TGTG bị mù về giá trị tiền bạc. Vậy xin quý khách đợi chút để tôi gọi cho chủ tịch, sau đó quý khách nói chuyện với chủ tịch. Nữ nhân viên từ tốn nói. Dạ vâng, Triệu Hạ Nhiên gật đầu đồng ý, ngồi chờ đợi. Triệu Hạ Nhiên lo lắng không thôi, hai bàn tay cô ta nắm thật chặt nhìn đồng hồ từng giây từng phút trôi đi, cho tới 30 phút sau, nhân viên quay lại nhìn Triệu Hạ Nhiên hỏi. Xin lỗi, có thể cho tôi coi chứng minh nhân dân của cô được không? Dạ được, Triệu Hạ Nhiên mở cặp ra lấy chứng minh nhân dân của mình đưa cho nhân viên, cầm chứng minh trên tay, nữ nhân viên nói tiếp. Cô Triệu, cô chờ một chút tôi sẽ quay trở lại báo cho cô biết. May hôm nay chủ tịch có mặt ở công ty, gật đầu đồng ý, Triệu Hạ Nhiên tiếp tục chờ đợi, thời gian tích tắc trôi qua đã là 4 giờ chiều vẫn chưa thấy gì. Reng, reng, tiếng chuông điện thoại reo lên, vội vàng mở điện thoại cô nói. Anh à, em đang ở ngân hàng MA. Những ngân hàng trước kia chúng ta quen họ không cho vay, cho nên em tới ngân hàng MA. Em đang đợi, có gì em sẽ nói cho anh biết sau. Cúp điện thoại, ngẩng mặt nhìn đồng hồ đã 4 giờ 30 phút mà vẫn không thấy nữ nhân viên đó trở lại. Góc truyện audio.com, cách chương.